Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, An Diệu Y ra. Thánh thành oanh động, Diệu Dục Am, An Diệu Y nhìn xem như thủy triều, hướng nơi xa chen chúc mà đi một số đám người. Ba người một chó đều sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Cái này Diệu Dục Am truyền nhân An Diệu Y, đúng là có như thế lớn mị lực. Những người này cũng đều là chạy về phía Diệu Ngọc Phường đi. Nơi đó là Diệu Dục Am thánh thành trụ sở. Đồ Phi mặt mày hớn hở đáp. Những người này đều là vì thấy mỹ nhân phong thái. An Diệu Y a, hắc hắc, An Diệu Y đại danh ngươi đều chưa nghe nói qua. Diệp Phàm lắc đầu, đương nhiên nghe nói qua, nhưng cũng giới hạn tại truyền ngôn. Ta chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Vậy hôm nay chính là cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Đồ Phi cười hắc hắc, trong ánh mắt có thần hướng chi sắc. An Diệu Y, Diệu Dục Am đương đại truyền nhân, Bách Mỹ Phổ trước bài danh 10, phong thái tuyệt thế, cùng Giao Quang Thánh Nữ, Cơ Gia Tử Nguyệt so, cũng không chút thua kém. Mọi người thấy Đồ Phi bộ dáng này, hiểu ý cười một tiếng, minh bạch Đồ Phi đây là lại lên tâm tư, thời khắc không quên ngoặt cái thánh nữ làm lão bà vĩ đại nguyện vọng. Cái này một mặt khát vọng bộ dáng, thật đúng là lão Đồ gia yêu lương truyền thống. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong, dò hỏi, Lâm đại ca, chúng ta muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Có thể, Lâm Phong khẽ vuốt cằm, mặc dù Khương gia Cơ gia tại nơi đây tai mắt đông đảo, nhưng thánh thành cũng có thánh thành quy củ. Chúng ta thân ở trong đó, chú ý cẩn thận chút, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, An Diệu Y là cái như thế nào nữ tử. Đối với An Diệu Y cũng là rất có hứng thú. Bất quá, hắn lúc trước một mực giữ yên lặng, chính là đang suy tư. Tại hắn đến thánh thành về sau, hệ thống chậm chạp chưa tuyên bố nhắc nhở nguyên nhân. Chắc hẳn là muốn đến ở giữa tòa thánh thành mới có thể phát động. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, Diệp Phàm không biết tâm hắn nghĩ, bất quá nghe nói Lâm Phong đáp ứng về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế rất tốt, Đồ Phi cũng hưng phấn nói. Vậy chúng ta đi, chậm thêm liền lở. Dứt lời Đồ Phi liền một ngựa đi đầu. Nhưng lúc này Đại Hắc Cẩu lại bất thình lình một lời nhắc nhở. Uy, ngươi không phải muốn đi liên hệ Lý Hắc Thủy tới đón đầu à? Dứt lời, Đồ Phi nhích thời thân hình trì trệ. Sau đó quay đầu có chút lúng túng cười ha hả. Không hoảng hốt, không vội vàng. Lý Hắc Thủy ngay tại Diệu Dục Hồ phụ cận một chỗ nguyên thạch trong phòng chờ lấy. Ta liền thuận đường đi xem một chút An Diệu Y. Ta cam đoan xem hết liền đi. Tuyệt không trì hoãn. Đại Hắc Cẩu liếc mắt. Diệp Phàm nín cười. Lâm Phong lòng mang đại sự, bình tĩnh nói. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian a. Lâm Phong lên tiếng. Đương nhiên không người nghi vấn. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, hướng phía đám người dũng mãnh lao tới phương hướng mà đi. Ở giữa tòa thánh thành, rộng rãi đại kỳ vườn ngự uyển, liên miên bất tuyệt cung điện, Diệu Ngọc Phường, tọa lạc tại cái nhìn này trông không đến cuối hùng vĩ khu kiến trúc bên trong. Giờ phút này, Diệu Ngọc Phường xung quanh, tiếng người huyên náo, Diệu Dục Am truyền nhân, An Diệu Y xuất thế tin tức một khi truyền ra, lập tức để vô số người vì đó điên cuồng. Chen chúc đám người, cơ hồ muốn đem đường đi phá hỏng. Tất cả mọi người tại trông mong chờ đợi. Trong truyền thuyết An Diệu Y hiện thân, đã sớm nghe không ít người nói qua. Diệu Dục Am An Diệu Y dung mạo như thiên tiên, chính là đông hoang mấy ngàn năm khó gặp tuyệt thế vưu vật. An Diệu Y, hắc hắc, nàng thế nhưng là ta nữ thần. Hôm nay ta rốt cục có cơ hội thấy hắn tiên tư. Các ngươi nhìn, những người kia đều là hoang cổ thế gia đệ tử. Ha ha, liền ngay cả những thứ này thân phận tôn quý danh gia tử đệ cũng ngăn cản không nổi An Diệu Y mị lực a. Hừ, ta nhìn nhưng xa xa không chỉ các ngươi nhìn Diệu Ngọc Phường xung quanh đình trong các Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa thánh tử đều đến đủ. Cũng thế, nghe đồn lịch đại Diệu Dục Am Hạch Tâm đệ tử cùng thánh địa thánh tử, thậm chí cả về sau thánh chủ đều có quan hệ. Chậc chậc, An Diệu Y ổn thỏa Diệu Dục Am truyền nhân chi vị. Những cái kia ngày thường chỉ cao cao tại thượng thánh tử nhóm, lần này sợ là muốn cướp bể đầu lạc. Giữa sân có chút ồn ào, bởi vì mọi người không chút nào keo kiệt tại đối với An Diệu Y thảo luận. Thanh âm trận trận truyền ra, khoan thai tới chậm ba người một chó cũng đuổi tới nơi đây. Đinh, chúc mừng, ký chủ, thành công đến đánh dấu địa điểm. Đánh dấu lúc dài 3 giờ, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Quả nhiên, tại chính thức tiến nhập thánh thành trung tâm trước tiên, hệ thống thanh âm cũng tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Hắn vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, nhưng cái này hỏa bạo tràng diện đủ để hiển lộ rõ ràng An Diệu Y cực kỳ được mến mộ, nhưng cũng là để Diệp Phàm cùng Đồ Phi mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắc hắc, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong. Đồ Phi thần sắc hưng phấn nói, An Diệu Y, nàng đến cùng là cái như thế nào nữ tử đâu? Diệp Phàm đầy cõi lòng chờ mong, mà ở đây đại đa số người cũng cùng bọn hắn ôm lấy đồng dạng tâm tình. Đi qua một đoạn thời gian chờ đợi về sau, đám người rốt cục đã được như nguyện. Phương xa chân trời, chợt bay tới một chiếc thuyền ngọc. Hắn thượng vân khói lượn lờ, ánh sáng lấp lóe, lộ ra phiêu miểu mà thánh khiết. Tùy theo mà đến, còn có trận trận vẩy xuống yêu mỹ tiếng nhạc. Tiên âm miểu miểu, huyền truyền khoan thai, phiêu đãng xuống tới, khiến người vô cùng lòng say. Đến rồi, An Diệu Y đến rồi. Chỉ một thoáng, đám người sôi trào lên. Ba người một chó cũng hướng lên trên nhìn lại, nhưng thấy trên thuyền một thiếu nữ, đôi mắt sáng răng trắng, dung mạo tuyệt thế, toàn thân lộ ra thánh khiết thanh nhã khí tức, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, càng có một loại vô hình câu hồn mị lực. Nàng vẻn vẹn chỉ là đứng ở đó, liền triệt để che lại xung quanh nữ đệ tử ánh sáng. Thiên địa tôn lên lẫn nhau, phảng phất đều trở nên ảm đạm phai mờ. Đây chính là An Diệu Y, còn lại Diệu Dục Am nữ đệ tử, mặc dù dung mạo đồng dạng không tầm thường, nhưng bao nhiêu đều mang chút phong trần chi tưởng. Đây cũng là bởi vì Diệu Dục Am cái này một thế lực tính chất đặc thù, mà An Diệu Y xinh đẹp động lòng người, nhưng lại lạnh lẽo như băng ngọc, xuất trần lại thánh khiết, giống như là giáng sinh nhân gian tiên nữ, không nhiễm phàm trần, cùng Diệu Dục Am xú danh chiêu lấy phong cách có cực lớn tương phản. Tất cả mọi người nhìn ngây người, người ta tấp nập hiện trường đột nhiên xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không người không vì chi động dung. Chỉ có Lâm Phong vẫn từ chỗ chi lạnh nhạt, cũng thở dài trong lòng. Diệu ca một khúc lưu khói nhẹ, tuyết áo khinh vũ làm nguyệt chìm. Đáng tiếc tuy có Lăng Vân Trí, cuối cùng rồi sẽ khổ vui thuộc người khác. An Diệu Y, đáng tiếc đáng tiếc. An Diệu Y hiện thân, mang cho tất cả mọi người vô cùng rung động. Tiên nữ giá lâm về sau, cũng chưa như nàng khí chất như vậy bất cận nhân tình. Phóng nhãn vừa xem phía dưới nhiệt tình quần chúng về sau, An Diệu Y mở miệng nói, nhận được chư vị đồng đạo hậu ái, tiểu nữ tử đại biểu Diệu Dục Am nguyện vì mọi người ca múa một khúc để bày tỏ lòng biết ơn. Lời vừa nói ra, đám người lại lần nữa sôi trào lên. Thuyền ngọc bên trên những nữ đệ tử khác tránh lui, An Diệu Y thì một thân một mình đứng tại trống trải sân bãi, mở tiếng ca hát, kèm theo yêu mỹ dáng múa, bóng hình xinh đẹp bay múa, tiếng ca động lòng người. An Diệu Y hướng đám người hoàn mỹ biểu hiện ra cái gì gọi là tiên nữ chi tư, khẽ múa động tứ phương, một khúc chấn bốn tòa. An Diệu thuận theo tâm mà ca múa, kinh diễm tuyệt diệu, nhẹ nhõm chinh phục vô số người trái tim. Mà tại tất cả mọi người say mê tại An Diệu Y mỹ diệu bên trong lúc, An Diệu Y bản nhân lại là mắt lộ vẻ mệt mỏi, cảm thấy có chút chán ghét. Dù sao, đây là nàng đáp ứng Diệu Dục Am yêu cầu là một trận tú. Kỳ thật nội tâm của nàng cũng không yêu thích tại những thứ này hổ lang ánh mắt dưới đi biểu hiện bản thân. Sau đó phải làm cái gì đây? An Diệu Y một bên ca múa hững hờ thầm nghĩ, a, am chủ để ta cùng đại chúng thân thiết giao lưu, mở rộng Diệu Dục Am danh vọng, cũng mượn cơ hội này hướng Chí Tôn thể người sở hữu truyền lại mời chào lấy lòng tín hiệu. Ai xuất đầu lộ diện, buông xuống tư thái đi cùng đại chúng giao lưu, để An Diệu Y càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá, Chí Tôn thể ngược lại là gây nên nàng hứng thú rất lớn. Đang nghĩ ngợi, nàng ánh mắt lơ đãng hướng phía dưới lao đi, lại là chợt phát hiện một đạo không giống bình thường ánh mắt. Người kia toàn thân áo trắng như tuyết, khuôn mặt hình như có ngụy trang, nhưng cùng tất cả mọi người không giống chính là hắn nhìn mình ánh mắt bên trong không có chút nào dị dạng dục vọng, có chỉ là một loại không hiểu thương tiếc. Cái này khiến An Diệu Y không khỏi run lên trong lòng. Người này, cảm giác thật là kỳ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.